Chương 336, Cường đại tự tin. Khoảnh khắc trong lúc đó, ma giới bên trong một vị ma hoàng, lần thứ hai chết ở tại Sở Nguyên trong tay. Sắt Tôn Quỷ Diệt cùng với hắn hai vị ma hoàng thấy thế, trong mắt không khỏi tràn ngập nồng đậm sợ hãi, giống như Sở Nguyên chính là một vị tuyệt thế ma vương nhất hạng, trong ánh mắt lại mang theo một loại thật sâu kiêng kỵ, thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, thế nhưng như thế mạnh đại phải biết rằng, vừa rồi Sở Nguyên biểu hiện, thật giống như là nhanh phải chết đi nhất hạng, căn bản không có gì hoàn thủ năng lực nhưng là, ở một lát trong lúc đó, đó là triển khai xét đánh nhất hạng thủ đoạn. Làm cho người ta chút không có phản ứng lại đây, một vị cường đại ma hoàng, đó là trực tiếp bị hắn chém giết, trường hợp như vậy, như thế nào sẽ không làm cho người ta khiếp sợ quỳ xuống, thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội, đều hôm nay thượng ẩm, ai cũng cứu không được các ngươi lúc này, Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm cũng vang lên, một cỗ tột cùng khủng bố lực lượng, từ hắn trên người hoàn toàn bộc phát ra đến, kia trắng trợn sát ý, cũng không có chút che giấu, quả thực là xông lên tận. Trời chưa từng có giống giờ khắc này một loại, Sở Nguyên trong lòng tràn ngập như thế mãnh liệt sát ý trong nháy mắt, một cỗ tột cùng hơi thở, cũng từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, trong tay thái cổ kim đao, lần thứ hai bộc phát ra tột cùng quang mang, ở Sở Nguyên thúc dục dưới, thiên đạo hủy diệt pháp tác, lại nhét đầy cả thiên địa cực hạn lực lượng, trong nháy mắt này, chiếm được hoàn toàn bùng nổ lúc này Sở Nguyên, thật sự là giống như thượng cổ ma thần nhất hạng, xem ai không vừa mắt mà. Nói. Liền trực tiếp chém giết hắn, căn bản không có chút thương lượng đường sống, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng tại sao có thể như vậy, ma chủ chẳng lẽ cũng chiến thắng không được trước mắt người này sao? Sắt Tôn Quỷ Diệt nhìn thấy Sở Nguyên quanh thân khí thế, đột nhiên bùng nổ tới rồi cực hạn, trong mắt không khỏi tràn ngập sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cố đặc hơn tò mò chi tâm, không biết ma chủ hiện tại đến tột cùng thế. Nào bọn họ vốn nhìn thấy Sở Nguyên cùng ma chủ một trận chiến đấu thập phần khó phân thắng bại, nhưng là rồi đột nhiên trong lúc đó lại biến mất không thấy. Đồng thời, mấy người đó là cảm giác được một loại khủng bố tột cùng hơi thở, từ nơi nào đó không gian không chỉ mà còn phát ra, biết Sở Nguyên bọn họ tiến vào tới rồi một cái vô danh không gian bên trong, tự nhiên là đối Sở Nguyên hai người có một loại không hiểu kính sợ. Sở Nguyên cùng ma chủ bày ra đi ra kinh thiên thực lực, đã sớm làm cho Sắt Tôn Quỷ Diệt cùng với hắn ba vị ma hoàng, hoàn toàn khiếp sợ đứng lên. Huống chi, ở ma giới bên trong, vốn chính là có thực lực vi tôn, chỉ có là thực lực càng mạnh người, mới có thể đã bị tôn kính. Sở Nguyên cường đại thực lực, hoàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mặt, tự nhiên là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kính sợ. Nhưng là, Sở Nguyên dù sao cũng là một vị nhân tộc, tự nhiên ở đã bị vô cùng nghiêm trọng thương thế thời điểm. Khủng bố ma hoàng mới có như vậy tâm tư, đến kiểm tiện nghi. Ầm vang đúng lúc này, không gian bên trong lần thứ hai đã xảy ra một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm, đồng thời một cỗ khủng bố hơi thở, cũng từ phía trên hoàn toàn bộc phát ra đến. Sau một lát, ma chủ thân ảnh, cũng hoàn toàn xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Lúc này ma chủ, sắc mặt thập phần tái nhợt, khoe miệng còn có nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên là đã bị vô cùng nghiêm trọng lớn thương tổn nguyên lai. Ngay tại cùng Sở Nguyên kia kinh thiên tột cùng đối chiêu bên trong, kia cường đại hủy diệt lực, khiến cho cả không gian cơ hồ đều phải hoàn toàn băng mở tung đến. Sở Nguyên ở đã bị này cổ tột cùng lực lượng dưới, nháy mắt đã bị lớn thương tổn tự nhiên là không chịu nổi. Kia cổ cường đại hủy diệt lực, này đây ở nháy mắt dùng xạ dìn gẳng mở không gian. Ra kia phiến cơ hồ muốn đổ không gian. Mới có trước đó kia một màn, cũng cho bọn họ một cái khó có thể tưởng tượng giáo huấn nhưng mà. Ở bên trong ma chủ, cũng đã bị càng thêm nghiêm trọng thương tổn, nếu không phải hắn tu vi tinh thâm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là muốn trực tiếp ngã xuống, cái loại này tột cùng hủy diệt lực, thật sự là rất khủng bố. Ma chủ ở cuối cùng một chốc kia, rốt cục thì thể hiện rồi hắn kia cường đại vô cùng thực lực, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, hình thành một cái thật lớn ma kiện, tại nơi nhất nguy hiểm thời điểm, những kia hủy diệt lực, toàn bộ đánh ở tại ma kiện phía trên mới có thể khiến cho ma chủ, mặc dù đang ở đã bị vô cùng nghiêm trọng thương tổn, nhưng là cũng không có cái gì thương tổn nhưng là, cứ việc như thế, tại nơi cổ cường đại hủy diệt lực, hoàn toàn bùng nổ lúc sau, vẫn là khiến cho kia thật lớn ma kiện phía trên, xuất hiện vô số rầm rạp nứt ra, cơ hồ tùy thời đều phải vỡ vụn nhất hạng cũng may kia cường đại hủy diệt lực, ở nhất thời khắc nguy hiểm, rốt cục thì hoàn toàn trừ khử vô hình. Đúng là bởi vì kia cường đại hủy diệt lực, tin tức cho vô hình bên trong, mới có thể khiến cho ma chủ lần thứ hai xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Bất quá hắn hiện tại khí thế, cùng Sở Nguyên lẫn nhau có điều so sánh đứng lên, cũng kém rất nhiều. Dù sao, hắn thừa nhận thương tổn, khả là so với Sở Nguyên muốn rất hiếm có nhiều, cho dù là có ma kiện bảo hộ, cũng là như thế ân không nghĩ tới ma chủ ngươi, thế nhưng có thể bình yên đi ra, thật sự là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Nguyên đang muốn đi kia xét đánh nhất hạng thủ đoạn, rồi đột nhiên trong lúc đó, nhìn thấy ma chủ xuất hiện ở tại trước mặt, trong mắt không khỏi tràn ngập một tia tò mò quan mang, hắn thật không ngờ ma chủ thế nhưng có thể bình yên đi ra, chính là đã bị một chút bị thương nặng hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng, như vậy tột cùng lực lượng dưới, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, căn bản không có gì sinh cơ đáng nói, nhưng là, vị này ma chủ cũng ngạnh sinh sinh đích còn sống, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, Sở Nguyên tự nhiên là thập phần kinh hãi, trong lòng đối ma chủ thực lực. Lần thứ hai có một cái tân nhận thức, biết ma chủ so với chính mình đích thật là cường đại hơn, nhưng mà, hắn ở xạ dịn gẳng mở không gian bên trong một trận. Chiến lúc sau, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lần thứ hai tiến nhập một cái thập phần khắc sâu tình trạng, đặc biệt có kia thản nhiên hư ảnh dung hợp, hắn cường đại, lại tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia không gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, không khả chống lại hiện tại Sở Nguyên. Trong lòng mặc dù có như vậy vài phần kinh ngạc, nhưng là cũng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, thậm chí đã muốn có chiến thắng ma chủ nắm chắc hắn. Tin tưởng hiện tại chính mình, thực lực đã muốn tới rồi một cái cực hạn, cũng tới rồi một cái đỉnh.